Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266.266. Thực mau Chư Quốc thế lực lấy sét đánh chi thế tập kết xong. Căn cứ thám tử hội báo, bọn họ liền hành động thời gian đều đã quyết định hảo. Liền ở sắp tới trong vòng, thượng một lần Phổ Điền Sơn Sa Quốc Nguyên cùng Vu Đình bình tĩnh lại sau. Phát hiện chuyện này bên trong có rất nhiều lỗ hổng, trừ liên minh quốc tế tay phía trước, phảng phất có tin tưởng bí cảnh có long chứng cứ, hơn nữa biết nên long cường đại, chỉ một quốc gia chi lực ăn không vô tới. Vì thế thập phần vui cùng hắn quốc hợp tác, phía trước nghĩ bọn họ là kiêng kỵ Hoa Hạ Thiên Sư. Nhưng hướng thâm tưởng, lấy Âu Mỹ Chư Quốc ngạo mạn, bọn họ có lẽ sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng đều không phải là kiêng kỵ đến coi như mãnh thú trình độ. Gần chỉ là một hồi toàn cầu gió lốc gặp phải lời dẫn. Lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa khuynh xào xuất động. Nếu này thật là Hạ Bác Dịch âm mưu, đến lúc đó hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá có Tư Dương nói, hai người bắt đầu một lần nữa kế hoạch lên. Mất công phía trước Đan Hạc Hiên nổi điên giống nhau nhổ Hạ Bác Dịch thế lực. Nếu không bọn họ kế hoạch tất nhiên vô pháp thực hành. Mà Lan Cẩn Tu ngày đó tuy rằng là vì rời đi Tư Dương lực chú ý thuận miệng vừa nói. Nhưng sau lại cảm thấy này đột nhiên toát ra ý niệm đích xác có tính khả thi. Mặc kệ những cái đó quốc gia thế lực có phải hay không Hạ Bác Dịch an bài. Nhưng chỉ cần bọn họ dám đi, vậy chú định có đi mà không có về. Hơn nữa Tư Dương nói hắn tu vi không ổn định. Cho nên vô pháp biến ảo thành nhân hình, hiện tại vừa lúc có thể mượn cơ hội luyện luyện tập. Cảm thụ một chút long chân chính cường đại, những cái đó biệt quốc thế lực tập kết là thực sự có chuyện lạ. Hơn nữa vì được đến kia đầu có lẽ là hiện nay thế giới duy nhất sống long. Thật sự là tập kết trong tay mạnh nhất lực lượng, còn có rất nhiều tiên tiến nhiệt vũ khí, thế tất muốn bắt lấy này đầu long. Hoa Hạ chính phủ không biết chính là mấy cái Âu Mỹ cường quốc trừ bỏ được đến bí cảnh cùng long tin tức. Còn có một đoạn trải qua các loại kiểm tra đo lường. Xác định không có bất luận cái gì tạo giả dấu vết video. Video chung có bị phá hủy bí cảnh, cùng với một đầu đang ở trên không xoay quanh cự long. Đây là lúc ấy Hạ Bác Dịch một cái cấp dưới tránh ở một chỗ yêu thú oa chung chụp được tới. Cuối cùng chính là cái này chụp video. Cùng một cái đội trưởng từ bí cảnh chung trốn thoát, này trên video giao cho Hạ Bác Dịch sau. Hạ Bác Dịch liền dùng nước ngoài thế lực đem video phát ra. Cho nên kia mấy cái Âu Mỹ cường quốc bởi vì xem qua video. Cho nên tin tưởng cự long, vì thế tuyên bố bắt giết cự long mệnh lệnh, mà Hoa Hạ không có được đến cái này video là bởi vì kia mấy cái bắt được video quốc gia là từng người quốc gia thủ lĩnh cùng với tâm phúc cùng quan. Khán sau tuyên bố mệnh lệnh, Hoa Hạ thám tử còn không có biện pháp thâm nhập đến cái kia trình độ. Mà bọn họ cho rằng, chính mình quốc gia có thể được đến cái này video, lại xem mặt khác quốc gia động tĩnh, nói không chừng cũng có. Vì thế xác định Hoa Hạ cũng có. Bởi vậy xác định Hoa Hạ tất nhiên sẽ xuất động lực lượng tới chống đỡ bọn họ. Lại kiến thức tới rồi cự long cường đại, vì thế thử qua đi ăn nhịp với nhau, lúc này mới có Chư Quốc hợp tác tình huống. Tư Dương đi vào thế giới này cũng có vài thập niên. Có lẽ không có thế giới này dân bản xứ đối với này phiến thổ địa cái này quốc gia có dung nhập cốt. Nhục chung lòng trung thành, nhưng cảm tình tóm lại là có. Cho nên nếu Hoa Hạ có thể hào, hắn không nói tận hết sức lực đi, nhưng tùy tay có thể giúp tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ điểm money. Vì thế Lan Cẩn Tu nói muốn cho những cái đó quốc gia thế lực có đi mà không có về. Tư Dương liền rất hào phóng tìm kiếm ra mấy cái thích hợp hiện giờ Lan Cẩn Tu tu vi linh khí. Đường đám kia Chư Quốc tập kết ở bên nhau lực lượng bước vào cô đảo hải vực trong phạm vi khi bọn họ cũng đã tiến vào bị Lan Cẩn Tu một lần nữa bố trí quá kết giới chúng. Đối với người thường tới nói, tai sau nâng đỡ tiến hành ngay ngắn trật tự, sinh hoạt cũng dần dần tiến vào quỹ đạo. Tuy rằng bản tin thời sự Trung còn đang không ngừng đưa tin trong ngoài nước một ít tình hình tai nạn cùng cứu viện, nhưng đại bộ phận người đã đi ra tai nạn khói mù. Nhưng đối với Huyền Môn người mà nói, lại cảm giác được một cổ giấu giếm ở bình tĩnh mặt ngoài hạ sóng gió mãnh liệt. Không ít người cảm thấy Huyền Môn người tựa hồ biến thiếu. Mỗi cái thành thị chỉ có như vậy mấy cái thiên sư ở trấn thủ. Giống như bên người bằng hữu đều bất chi bất giác biến mất. Có cảm kích người biết, bọn họ những người đó đều bị mặt trên chọn đi rồi. Đi cái kia thần bí bí cảnh, chống cự chư quốc Huyền Môn thế lực tới hộ vệ thần long. Có chút không hiểu rõ bên cạnh người nhìn thấy bầu không khí quỷ dị Huyền Môn. Một đám gắp cái đuôi, sợ bị liên lụy vào chuyện gì kiện giữa. Vẫn luôn chú ý Huyền Môn động tĩnh Hạ Bác Dịch nhìn đến hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch xu thế. Hướng tới bị giam giữ ở lồng sắt chung Thẩm Nhiên, kiêu căng cười, đây là các ngươi muốn bảo hộ, ngu không ai bằng nhân loại, thế giới này đã sớm nên toàn bộ một lần nữa viết lại. Vô năng người tiếp tục ở cái này tan biến địa cầu kéo dài hơi tàn. Có năng giả nên đi một cái càng rộng lớn không chung. Các ngươi không tư cách này, lại không năng lực này, cố tình muốn tử thủ, này còn không phải là tìm chết sao? Thẩm Nhiên ngồi ở lồng sắt chung, bay thẳng đến Hạ Bác Dịch trắng liếc mắt một cái, lười đến cùng cái này bệnh tâm thần đáp lời. Hạ Bác Dịch cũng không để bụng, dù sao này tiểu yêu chỉ là cái gửi nếu là vật chứa. Chờ hắn lấy ra chìa khóa, chính là hắn ngay chết. Lại bình tĩnh rồi lại giấu giếm mãnh liệt qua mấy ngày. Hạ Bác Dịch liền nhận được nước ngoài truyền quay lại tới tin tức. Có mấy cái quốc gia tác dụng chậm không đủ, đã rời khỏi trận này bắt long cuộc đua, nhưng có mấy cái quốc gia bày biện ra nhất định phải được sức mạnh. Lại điều khiển một đám lực lượng, mang theo cơ hồ có thể hủy diệt toàn bộ cô đảo nhiệt vũ khí lại lần nữa xuất phát. Hoa Hạ Huyền Môn phán đoán sinh tử có hồn bài, mà nước ngoài những cái đó dị năng giả âm dương sư chờ thế lực cũng từng người có đoạn sinh tử biện. Pháp, nghe nói nhóm đầu tiên thượng đảo lực lượng đã 10 không còn 1. Nhưng vẫn là trăm cay ngàn đắng truyền lại đi trở về có vài video tin tức. Cự Long thân ảnh người xem nhiệt huyết sôi trào, mà này đầu Long sở mang đến ích lợi giá trị càng làm cho người giết đỏ cả mắt rồi. Vì thế phía trước xung phong bộ đội chẳng sợ toàn quân bị diệt dưới. Cũng ngăn cản không được một ít người tiếp tục tìm chết nện bước. Lan Cẩn Tu ở trong bí cảnh giết tương đương vui sướng. Thậm chí bởi vì lần trước vội vàng, phát hiện không ít phía trước để sót đồ vật, tỉ như một khối bị chú ý cường đại yêu lực cùng truyền thừa tấm bia đá. Đây là Lan Cẩn Tu thảnh thơi xoay quanh ở không trung hấp dẫn hỏa lực thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, Từ Dương tuy rằng nói muốn một lần nữa sửa sang lại bí cảnh. Nhưng bọn hắn sau khi ra ngoài ngay sau đó chính là bắt long. Còn không kịp trọng chỉnh, cho nên Lan Cẩn Tu ở không trung nhìn đến một mảnh phế tích bên trong thế nhưng có một khối sừng. Sững trên mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì thật lớn tấm bia đá khi. Tò mò để sát vào nhìn nhìn. Để sát vào sau hắn mới nhận thấy được bia đá phát ra yêu lực. Lấy hắn cái này tu chân tiểu bạch căn bản nhìn không ra đây là cái gì đại yêu lưu lại. Nhưng này tấm bia đá trung chịu tải yêu tu truyền thừa. Lại là hắn trước mặt nhất yêu cầu. Mặt khác nhưng thật ra không sao cả. Những cái đó công pháp hắn cũng sẽ không vội vã tu luyện. Có thể nhớ kỹ đến lúc đó làm Tư Dương nhìn xem. Nhưng là trong đó có một cái là hóa hình thuật, yêu tu tu luyện đến nhất định trình tự, không cần hóa hình đan liền có thể hóa hình, Lan Cẩn Tu nhìn đến cái kia hóa hình thuật thời điểm. Cơ hồ là theo bản năng đi theo vận chuyển tâm pháp. Không nghĩ tới hưu mà một chút, hắn liền biến trở về nhân thân, phía trước hình rồng thời điểm còn không cảm thấy, rốt cuộc chân thân quá mức khổng lồ. Có được như vậy lực lượng cũng có loại đương nhiên cảm giác. Nhưng là khôi phục nhân thân lúc sau, toàn bộ cảm giác lại trở nên không giống nhau. Cảm thụ được giấu giếm tại thân thể chung lực lượng. Đây là Lan Cẩn Tu lần đầu tiên, chân chính có loại cường giả cảm giác. Đến nỗi hóa hình thuật, Lan Cẩn Tu nhìn chính mình lòng bàn tay, nhịn không được câu môi cười. Cái này Tư Dương, thật là sẽ khi dễ người. Bên này giết máu chảy thành sông, Hoa Hạ nội lại cũng là gió nổi mây phun. Nhìn trước mắt sông băng, Hạ Bắc Dịch lộ ra một mặt hoài niệm thần sắc. Năm đó nơi này còn không có như vậy nhiều người đặt chân dấu vết. Nơi này là một mảnh an bình thánh thổ. Nơi này chịu tải rất nhiều thần dị truyền thuyết. Rất nhiều khổ hạnh tăng lấy lên núi tới tu hành. Nếu ai có thể đăng đến đỉnh núi triều bái đi vòng vèo, kia chắc chắn trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Bởi vì chỉ có thần thánh người mới có thể bị thiên thần cho phép bước lên kia phiến khiết tịnh thổ địa, Hạ Bác Dịch nói. Đối phía sau bị áp chế Thẩm Nhiên nói, ngươi nhìn xem hiện tại, cái này địa cầu nơi nào còn có cái gì sạch sẽ địa phương. Nơi nơi đều là hủy diệt phá hư, có lẽ lại quá mấy trăm năm, nơi này sẽ tiến vào một hồi tân luân hồi, hết thảy diệt sạch sau lại lần nữa bắt đầu. Tựa như mấy vạn năm trước như vậy cường đại tu sĩ cuối cùng cũng trở thành truyền thuyết. Hiện giờ này kẻ hèn nhân loại, ngươi cảm thấy còn có phản kháng đường sống sao? Thẩm Nhiên lạnh lùng nói, tu sĩ cũng là từ nhân loại bình thường tăng lên lại đây, Hạ Bác Dịch thở dài. Ngươi là yêu, chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến yêu tộc hứng khởi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi là trên thế giới này còn sót lại yêu? Thẩm Nhiên lười đến phản ứng loại này bệnh tâm thần, loại người này mạch não hắn lý giải không được. Hạ Bác Dịch nói, ngươi cha mẹ là bởi vì ngươi mới ra đến, làm ngươi thủ hộ, đổi ngươi một hồi nhân thế trăm năm, mặt khác yêu sớm đã thị thế, liền chờ yêu tộc hứng khởi kia một ngày. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác, mục đích của ta chỉ là rời đi nơi này. Ngươi nếu thích cái này địa phương, ngươi đại nhưng lưu lại, hoặc là ngươi muốn nhìn một chút càng rộng lớn thế giới. Ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau rời đi, ta thập phần hoan nghênh, hắn sẽ không theo ngươi đi, một đạo thanh lãnh thanh âm từ bọn họ sau lưng truyền ra tới, Hạ Bác Dịch xoay người lại, hơi híp mắt, Đan Hạc Hiên, hắn thế lực bị diệt trừ không còn một mảnh, đều là bại người này ban tặng, hắn cho rằng hắn địch nhân lớn nhất là Tư Dương, kết quả không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đặc cần bộ đội trưởng. Thế nhưng năng lực còn không nhỏ, Thẩm Nhiên nhìn thấy Đan Hạc Hiên nháy mắt liền tưởng chiều hắn nhào qua đi. Lại bị Hạ Bác Dịch người chảo một cái đã bắt được. Nhìn đến đơn thương độc mã Đan Hạc Hiên, Thẩm Nhiên tức khắc nóng nảy. Ngươi có phải hay không ngốc a? Liền ngươi một người sao? Ngươi chạy nhanh đi, đi tìm lão đại, ngươi đừng tới tìm chết a. Gia hỏa này chính là cái đầu óc có bệnh. Người cách hắn xa một chút, nhìn đến như cũ tung tăng nhảy nhót Thẩm Nhiên, Đan Hạc Hiên lạnh băng con người tức khắc mềm mại vài phần. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Bác Dịch, ngươi muốn chìa khóa ở ta nơi này, thả hắn, ta đi theo ngươi, Hạ Bác Dịch nhìn hắn cười mà không nói. Thẩm Nhiên nhịn không được muốn lại lần nữa chiều Đan Hạc Hiên mắng ra tiếng. Gia hỏa này thật là, há mồm liền nói bậy. Đáng tiếc còn không đợi hắn nói chuyện, Đan Hạc Hiên một ánh mắt đảo qua tới, Thẩm Nhiên tức khắc thành thật, hắn ngày thường có thể tùy tiện lăn lộn Đan Hạc Hiên. Thậm chí có thể cưỡi ở hắn trên đầu làm yêu, nhưng Đan Hạc Hiên một khi nghiêm túc lên, hắn liền bản năng thành thật, Đan Hạc Hiên giơ tay, một quả yêu đan tức khắc hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Ta không biết ngươi từ nơi nào biết được. Kia cái chìa khóa bị phong ấn tại yêu đan bên trong. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đích xác như thế, lúc trước Nhật Bản âm dương sư bên kia đã từng chào quá Thẩm Nhiên. Sau lại bị Tư Dương cứu, lúc ấy ta cũng đã biết Thẩm Nhiên là yêu, cũng từ Tư Dương nơi đó biết được Thẩm Nhiên trong cơ thể chìa khóa. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, ta làm Tư Dương giúp ta đem Thẩm Nhiên yêu đan lấy ra. Để vào ta trong cơ thể, Thẩm Nhiên trong cơ thể bất quá là Tư Dương luyện chế thay thế phẩm. Một viên vô luận hắn như thế nào tu luyện đều không thể tăng trưởng tu vi. Chỉ có thể duy trì sinh mệnh thay thế phẩm. Hạ Bác Dịch, thả hắn, ta đi theo ngươi, tin hay không từ ngươi. có dám hay không đánh cuộc, cũng từ ngươi. Hết chương.